Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Đồng Quy Vu Tận. Tại đã tản đi mây đen chiếu xuống, còn có thỉnh thoảng không biết từ nơi nào truyền tới thú minh thanh trong. Một cái nhìn qua chỉ có 17, 8 tuổi thiếu niên bị một cái ăn mặc giống như là một đóa hoa hướng dương kỳ quái nhân sĩ hung hăng một đòn, thẳng cắm thẳng vào lồng ngực. Miếng ngói Rudit vậy mà không có dạy ngươi Haki. Xem ra hắn cũng không phải thật tâm thật ý đi theo bên cạnh ngươi. Chẳng qua là ở lại ngươi nơi này làm cái ván cầu. Hải tặc Sally đưa tay đao rút trở về sau. Sên lạnh lùng nói, mặc cho trên tay tươi mới huyết tích tại vốn là ướt mềm trên thổ địa. Ngươi biết, cái gì, ngươi căn bản cái gì cũng không giải. Không muốn vọng tưởng tới khích bác chúng ta quan hệ. Ngươi nghĩ rằng ta leo con. Sao? Đối với phía bên kia trắng trợn khích bác ly gián, Sally nếu là điểm nhỏ này mánh khóe cũng không biết nói. Chẳng phải là bạch hỗn nhiều năm như vậy. Mặc dù Oadi bình thường nói năng thận trọng, nhưng là Sally biết rõ hắn đối với. Đúng, Sally tuyệt đối là chân tâm thật ý. Tuyệt không phải đem Sally coi là tùy thời có thể vứt bỏ đối tượng. Lại nói nếu không phải hắn ngăn chặn Aokiji, chỉ sợ sẽ càng phiền toái. Cho nên cho dù Sally bị thương nặng hơn, cái này sẽ cũng là không chút do dự hận trở về. Nhưng là, đây là Sên cùng Sally giao chiến lâu như vậy. Thứ nhất lần đối với. Đúng, Sally tạo thành nghiêm trọng như vậy thương thế, cũng coi là báo vừa mới Sally một cái sóng trùng kích cừu hận. Kỳ thực vừa mới Sally một chiêu kia, Rokugan, đối với. Đúng, Sên tạo thành tổn thương. Hoàn toàn không giống hắn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì Sên khinh địch khinh thường, cho nên mới bắt đầu kia một cái Rokugan, nhưng là chặt chẽ vững vàng đánh vào Sên trên người. Cái này làm cho từ ăn trơn mượt quả thực liền cho tới bây giờ không có bị thương Sên. Lại một lần cảm giác lâu không gặp cảm giác đau đớn. Cái này làm cho Sên nhất thời lên cơn giận dữ. Thừa dịp Sally hết sức đang lúc, trực tiếp bắt lại Sally, cho Sally nặng nề một đòn. Nếu không phải muốn giữ lại Sally tánh mạng hỏi cái vật kia tung tích, chẳng qua là ngón này đau nhắm ngay Sally trái tim nói. Như vậy Sally trong nháy mắt sẽ không mệnh. Không được, tiếp tục như vậy nữa thật sự muốn mất mạng. Sally lấy tay che vết thương thần sắc suy yếu nghĩ đến. Nếu như vậy, chỉ có thể dùng chiêu đó. Bất quá nếu đều phải chết, cũng không có những biện pháp khác. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Vốn đang cho là, lại cũng, không dùng được đây. Vốn là Sally còn do dự nên sử dụng hay không một chiêu kia. Dù sao đối với Sally đây cũng là một chiêu tự sát chiêu số. Chỉ thấy Sally lúc này cố nén đau đớn. Cả người từ cổ chân bắt đầu chia rời. Chân hắn dừng lại ở tại chỗ. Mà thân thể của hắn là bay đến trên bầu trời. Ồ, là muốn tiến hành không chiến sao? Trước cùng ngươi nói một câu. Ta cũng vậy tinh thông hải quân lục thức. Ghép bầu nhất là thiện lớn lên. Theo cái này Sên tiếng nói rơi xuống. Bước chân hắn liên tục trên không trung dẫm đạp bước. Chẳng qua là lập tức muốn đuổi kịp Sally. Chờ đến Sally bay đến chính xác cao không sau đó. Hắn rút ra trước thu hồi vỏ đao tiết tẩu. Sau đó tay trái cầm đao chỉ thiên. To hơn một tí kêu lên, chết oan 3000 oan hồn. Muốn là nếu muốn báo thù nói. Liền đến đầy đủ trên người của ta đến đây đi. Theo Sally hô to. Không trung có một ít không thể diễn tả đồ vật giống như là nhét thứ gì đó. Mỗi một người đều nhét vào Sally thân thể. Mà lúc trước nhà gỗ nhỏ kia cái địa phương, nơi này đã là thay đổi một cái bộ dáng. Cả cái địa phương giống như là bị đông lại một dạng. Cái kia nhà gỗ cũng bị đông lạnh thành băng điêu. Mà thượng thi thể cũng bị thật dày lớp băng gói ở. Câu ra, xem ra mấy năm nay ngươi không có lười biếng a. Không có giống Boru Salino như vậy chẳng qua là chuyên chú với quả thực năng lực. Xem ra ngươi chính là đem Zephyr lão sư nói để ở trong lòng. Qua đi một quyền đem Aokiji đánh bay ra ngoài sau này. Sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu là Sally tại nói, hắn liền sẽ phát hiện lúc này Wadi hai tay lại là đen. Miếng ngói Rudit sư huynh, người chính là theo ta trở về đi thôi. Có nhiều chút sự tình là cần một chút kết. Aokiji nắm dùng băng làm thành quân đao, ngăn trở Wadi một quyền. Trừ bị đánh bay ra ngoài ở ngoài, không có gì thương thế. Ta nói, ta muốn ngăn chặn ngươi một đoạn thời gian, tốt để cho bọn họ có thời gian rời đi nơi này. Wadi sắc mặt bình tĩnh nói, thật là, thật bị ngươi xem thường đây. Xem ra ngươi chính là từ bỏ ý định. Cái kia CP không đã ra tay, coi như ta không ra tay, hắn có thể dễ dàng giải quyết hết Sally băng hải tặc. Huống chi hiện tại các ngươi thuyền hẳn đã bị bao vây đi. Ta tin tưởng Sally, cũng tin tưởng thành viên gia tộc. Chẳng qua là còn không có đợi Wadi nói xong, hắn đột nhiên cảm giác cái này địa phương có cái gì không đúng. Ngay cả Aokiji lúc này đều dừng lại, nghiêm túc quan sát cái gì? Những thứ này là vong linh sao? Chỉ thấy từ những thi thể này đột nhiên toát ra một đoàn oánh quang. Chợt lóe, tại thi thể này trải rộng địa phương nhìn qua đặc biệt âm u kinh khủng. Đương nhiên tại chỗ hai người đều không phải là người tầm thường vật. Tự nhiên sẽ không bị tràng cảnh này bị dọa cho phát sợ. Bọn họ chẳng qua là nhìn tràng cảnh này có chút không hiểu a. Chờ đã, chẳng lẽ là, lúc này Wadi đột nhiên nghĩ tới Sally lúc trước vây quét hải tặc lúc. Thuận tiện dùng các hải tặc linh hồn luyện kiếm Sally. Thế cục đã nghiêm trọng đến nước này sao? Thuyền trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này Sally giống như là rơi vào hàn băng trong địa ngục một dạng. Vô số oan hồn tại đi vào Sally thân thể thời điểm, cũng không thể tránh khỏi đem bản thân có khí lạnh mang vào Sally thân thể. Cái này giá rét cùng Aokiji băng không giống nhau. Cái này là có thể đông lại linh hồn lạnh lẽo. Đây là Sally dùng để đồng quy vu tận chiêu số. Đến từ linh hồn giá rét để cho Sally ý thức dần dần mơ hồ. Hắn cảm giác mình hình như là rơi vào hàn băng địa ngục một dạng. Chẳng qua là, nhìn đã đuổi theo tới sen. Sally chịu đựng sâu nhập linh hồn giá rét. Nhanh âm thanh hô to, ngươi không phải có thể trơn đi sở hữu công kích sao? Xem chiêu này đến từ linh hồn trùng kích ngươi thế nào ngăn cản. CP không sen, tinh thần tập trung thuật. Đây là Sally tinh thần tập trung kỹ năng. Ngay cả mắt ưng đều không tránh khỏi Sally công kích. Trừ đón đỡ ở ngoài không có những phương pháp khác. Giơ lên thật cao tiết tẩu giống như là ngưng tụ vô số oán khí một dạng. Bị Sally đột nhiên vung lên. Một đạo đen ánh kiếm màu xám hướng Sen bay đi. Tu La kiếm 3000 ác linh 10 quân Diêm La. Mà Sen bị Sally dùng tinh thần tập trung thuật cho phong tỏa lại trong nháy mắt liền cả kinh. Thất sắc đây là trời sinh Haki quan sát. Sau đó, đạo kia đen ánh kiếm màu xám đưa hắn che phủ ở trong đó. Thắng. Sao? Chẳng qua là còn không thấy kết quả cuối cùng. Sally liền hoàn toàn mất đi ý thức. Sau đó rơi ầm ầm trên đất. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm vắng lặng như xương. Hải viên trải qua 1520 năm. Sally băng hải tặc ra biển mới vừa tốt một tháng sau. Tại vương quốc Goa bị CP không phục kích. Thuyền trưởng Sally bị thương thật nặng. Thuyền viên Hoa Tiêu Ca Lần. Wadi bị hải quân mang đi. Mà Sally băng hải tặc như vậy nhất dịch. Rốt cuộc hoàn toàn đi lên thế giới võ đài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.